Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, trùng phùng. Canh một cầu đặt mua, siêu phàm bình minh chính văn cuốn chương 254, trùng phùng rừng cây. Một chỗ tàn phá bên trong nhà gỗ, này tòa trong rừng phòng nhỏ, đã từng là Saoru cùng Rốt tuổi thơ thời kỳ, trụ sở bí mật. Lúc này sớm đã bỏ đi, Saoru người khoác áo bào đen, điểm lửa ngọn nến, phảng phất trong truyền thuyết vu sư, đang thi triển tà ác hắc ma thuật. Bằng vào ta, Saoru, Botley tên nghĩa, mệnh lệnh nơi này hết thảy chi linh, nghe theo hiệu lệnh của ta. Ngoặc kép, hắn dùng cổ Hebe ngữ ngâm tụng chú văn, thỉnh thoảng đem mê điệt hương cùng cái khác hương liệu bột phấn rắc vào bốn phía. Lại tại ngọn nến bên trong nhỏ vào đủ loại nước hoa, tạo nên một loại thích ứng linh giới bầu không khí. Mấy chục giây về sau, trên mặt trắng muối đột nhiên bị gạt ra, xuất hiện mấy cái dấu chân, có thể đem người bình thường hù chết một màn. Ở trong mắt Saoru lại là qua quýt bình bình. Hắn nhìn đến đây linh thể, trong đó rất nhiều đều là phát sáng sứa trở rối loạn hình dáng. Chỉ có giải rác mấy cái duy trì lấy hình người. Bên trong một cái lại có thể là hoàn chỉnh nhân loại hình dáng. Ăn mặc thợ đốn củi quần áo và trang sức. Còn có quần jean cùng ủng da. Dấu chân trên đất liền là chúng nó dẫm ra tới. Cho ta giám thị Botley gia tộc trang viên. Cùng với hoa vâng trấn. Có tình huống như thế nào, lập tức thông chi ta. Saoru nhanh chóng phân phó lấy, thấy linh thể nhóm tán đi, lúc này mới triệt tiêu liễu nghi thức, thăm dò linh giới, cũng không nhất định phải không ngừng đi sâu, còn có khả năng bằng phẳng hóa lợi dụng mỗi một tầng linh giới, đặc thù. Mấy ngày nay, hắn thăm dò mộng linh giới, phát hiện không phải không thu hoạch được gì. Liền là rất dễ dàng gặp được nguy hiểm, trong lúc nhất thời tiến độ đình trệ xuống tới, chỉ có thể ngược lại nghiên cứu phương diện khác, đối linh khu xử, liền là trong đó một loại, dùng trước mắt hắn trước giai, còn có linh môi linh thể thân hòa tăng thêm, đã đầy đủ khống chế mỗi một khu vực đê giai linh thể, để chúng nó làm đơn giản một chút công tác, dù sao, cho dù là cấp thấp nhất linh thể. Người bình thường hoặc là không có đặc thù chuẩn bị đê giai chức nghiệp giả cũng rất khó coi đến. Là tốt nhất người giám thị, có thể thu được rất nhiều tin tức. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người đến có bản sự kia khu khiến cho chúng nó. Đồng thời cùng chúng nó trao đổi. Trên thực tế, vừa rồi cái kia thợ đốn củi vong linh đã đi đến nhất giai cấp bậc, thậm chí có khả năng khu xử nó chiến đấu. Chỉ tiếc, không có gì lớn dùng. Saoru cảm giác được, chức nghiệp giả không nên vẻn vẹn chuyên chú vào chiến đấu. Cái thế giới này còn có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp có thể đi thăm dò. Cho dù là dùng siêu phàm lực lượng nghiên cứu một cái nào đó ngành học, hoặc là phục vụ xã hội, đều có thể thu được kết quả không tệ. Tỷ như ta, chỉ là ưa thích loại kia thăm dò linh giới đơn thuần cảm giác. Còn có thu hoạch được tự vệ lực lượng, mục tiêu lớn nhất là thông qua linh giới, tìm tới đường về nhà. Dĩ nhiên, một chút đặc biệt tà ác nghề nghiệp, cùng người bình thường liền căn bản không có biện pháp cùng tồn tại. Tỷ như đọa lạc giả cùng tử linh, còn có bất tử sinh vật loại hình, phổ biến đối với nhân loại có mang oán hận, hoặc là cần nhân loại làm tấn giai tài liệu, chấm ngoặc kép. Ngày kế tiếp, làm Saoru lần nữa triệu tập bồi hồi tại thế giới hiện thực vùng này linh thể lúc. Liền có thu hoạch, một cái linh dùng ngơ ngơ ngác ngác giọng điệu. Hướng hắn miêu tả, có một đại hán, tiến nhập Botley gia tộc trang viên. Nhìn tới, là Rốt tới, Saoru không có lập tức hiện thân, mà là nhược cái kia thợ đốn củi linh lại đi quan sát. Thợ đốn củi linh rất mau trở lại đến, nói cho Saoru, tại hắn lưu lại mật văn ước định địa điểm, thêm một người, hình thể cùng miêu tả cùng rốt hết sức tương tự. Rốt cuộc đã đến, Saoru con mắt lóe sáng lên, nhích người đi đường, đi vào một cái đen kịt rừng rậm giếng mỏ bên ngoài. Ở nơi đó, đã có một cái vóc người khôi ngô cao lớn, ngũ quan rõ ràng cao lớn người da trắng chờ. Ánh mắt của hắn liếc tới, con người hóa thành màu sắc đen nhánh, khiến cho Saoru trong lòng run lên. Tốt tại loại này màu sắc nhanh chóng rút đi. Đối phương đờ đẫn trên mặt hiện ra hoạt khí. Saoru, hoan nghênh trở về. Rốt bước nhanh đến phía trước, cho Saoru một cái gấu ôm. Tạ ơn, vừa rồi đó là xác nhận người trước mặt này đích thật là Rốt. Saoru thở dài một hơi, lại hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Đó là tam giai đặc hữu, săn ma chi đồng tử. Có thể làm cho ta tốt hơn phát hiện ác ma cùng với một chút linh dị sự vật. Tỉ như oan hồn, ác linh, hung linh, hay hoặc là vừa rồi đi theo ta mấy tên tiểu tử kia. Rốt cứng ngắc trên mặt gạt ra mỉm cười. Ngươi mạnh lên, đúng vậy, ta thu được một chút, kỳ ngộ. Đồng dạng là tam giai chức nghiệp giả. Đến mức kỳ ngộ đến cùng là cái gì? Saoru không nói. Rốt cũng không có hỏi, nhưng biểu lộ hơi lộ ra kinh ngạc, miệng há lớn, rõ ràng có chút duy trì không được, vội vàng sửa đổi chủ đề. Ngươi chuẩn bị ở tại dã ngoại, lo lắng trong nhà gặp nguy hiểm. Đúng vậy, tất lại còn có hắc tử xã. Saoru cười khổ một cái, mặc dù không biết từ lúc nào bắt đầu, cái tổ chức này tại cừu gia của mình trong danh sách. Bài danh đã không ngừng giảm xuống. Thi cơ, Beaches, là có chút phiền phức. Rốt nhíu mày, ta thăm dò được tin tức. Nàng đã tấn giai trở thành tứ giai kẻ bất tử. Là liên bang truy nã cấp A trọng phạm. Tại hắc tử xã bên trong nắm giữ nhất định quyền lực. Cái này lúc trước hắc ma pháp lưu lại tai họa. Ngầm càng ngày càng khó giải quyết. Đúng thế. Ta chỉ hy vọng nàng không nên quá tiến nhanh vào truyền thuyết cấp độ. Saoru mỉm cười nói. Cũng may một bước này sẽ kẹp lại nàng thật lâu. Trước đó, chúng ta vẫn là bảo trì tự thân ẩn nấp tốt. Ta ở trong rừng phòng nhỏ chuẩn bị đầy đủ đồ ăn cùng thấp độ rượu. Ngũ giai bất tử giả chi vương. Cũng không là tốt như vậy đột phá. Truyền thuyết cấp chức nghiệp giả. Tại chư thần hoàng hôn thời kỳ, là cũ mới đại lục siêu phàm giả lạch trời. Dù cho hiện tại chư thần bình minh, siêu phàm thức tỉnh, linh triều đến, tấn thăng cũng không hề dễ dàng. Bất quá, một khi Beaches tấn thăng, dùng ngũ giai vị cách nguyền rủa, lúc này Saoru căn bản là không có cách ngăn cản. Hy vọng nơi đó còn là như trước kia một dạng. Rốt trong mắt nổi lên hoài niệm chi sắc. Ban đêm, trong rừng phòng nhỏ bên ngoài bốc cháy lên một đống lửa. Phía trên là một cái thịt nướng khung. Saoru đem mật ong các loại gia vị dùng bàn chải cẩn thận xoạt đang nướng thịt bên trên. Nóng bỏng nước thịt bị đều phong tỏa tại tươi non trong thịt. Một cắn liền nước văng khắp nơi, mang theo kinh người hương khí cùng cảm giác. Lộc cộp. Lộc cộp, Rốt uống vào bia, ăn thịt nướng, tán thán nói, Saoru tư nghề của ngươi thực là không tồi, so trong quán ba thịt còn muốn hương, ngoặc kép, ta một mực tại lâu đài lục thụ học tập cùng nghiên cứu. Sau này bên trong vòng lọt vào tập kích, liền thuận thế rời đi, ngươi đây, Saoru vật quanh đống lửa ngồi xuống, có chút hiếu kỳ hỏi thăm Rốt gần nhất trải qua. Hắn đem kinh nghiệm của mình nói một chút. Dĩ nhiên, khẳng định che giấu sau này mang theo mặt nạ làm những chuyện kia. Ta liền đơn giản, từ khi cứu ra cái kia son, lại bị lão sư cứu được một lần về sau. Liền theo hắn đi săn ác ma sinh vật, hối đoái công huân, tấn thăng tam giai, luôn luôn tùy tiện Rốt khuôn mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Có thể là... Tấn thăng tam giai săn ma chuyên gia về sau, lòng ta trước nay chưa có bối rối. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,